mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, 241 Si Nhi. U đần độn ý thức rốt cuộc trở về. Hơi mở miệng, một cỗ tinh ngấy gì đó nhắm trong miệng của nàng chui vào. Nhượng U thiếu chút nữa một hơi sặc tử. Trong lòng hoảng hốt, vội vàng câm miệng, chậm rãi mở hai mắt ra. Nhưng vừa mắt cũng là một mảnh hỗn độn. Đây là cái gì? Nha đầu ngươi đã tỉnh. Khụ khụ, chớ khẩn trương bởi vì ngươi thân thể hoàn toàn mai một. Ta không có biện pháp chỉ có thể đem linh hồn của ngươi dùng bí thuật một lần nữa ngưng tụ. Nhưng muốn khôi phục nguyên trạng, ngươi chỉ có thể một lần nữa đến một hồi. Tiểu Bạch thanh âm vang lên, ngươi không phải là muốn nói cho ta. Một lần nữa đến một hồi ý tư chính là một lần nữa đầu thai đi. U có chút nghiến răng nghiến lợi. Trường sao đại nàng dễ sao? Chẳng lẽ lại muốn một lần nữa tới một lần trẻ sơ sinh giai đoạn? Này vui đùa có phải hay không khai đại, ngài, đại khái, khả năng, có lẽ, chính là như vậy đi. Tiểu Bạch thanh âm có chút hư, u trầm mặc, bởi vì chậm quá thân tới nàng nghĩ tới Đông Phương Tuyết. U, ngươi làm sao vậy? U trầm mặc nhượng Tiểu Bạch rất lo lắng. U ngươi nghĩ tiểu tử kia, kỳ thực, ngươi cũng không phải không thể tái kiến tiểu tử kia. Quả nhiên những lời này hữu dụng nhất. Thực sự, U ý thức có chút kích động. Ân, Tiểu Bạch rất bất đắc dĩ. Hắn biết muốn là mình không ra lậu một chút gì hy vọng cho U lời. Nha đầu này sợ rằng hội từ đấy chán trường. Ta có thể tái kiến hắn. Hắn còn sống không? U thanh âm có chút run rẩy. Này cùng hắn còn sống cùng phủ không có bao nhiêu quan hệ. Tiểu Bạch bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi không phải lời vô ích. Hắn đã, vậy ta thế nào thấy hắn? Ngươi đùa bỡn ta sao? U phẫn nộ rồi. Ai, biệt lớn như vậy hỏa khí thôi. Tuổi còn trẻ sao có thể như thế nóng này đâu? Tiểu Bạch rất phiền muộn, chỉ có thể sau đó giải thích. Mặc dù hắn đã tử vong, ngươi cũng có thể đi minh giới tìm hắn thôi. Minh giới, kia là địa phương nào? U nóng ruột tốc nhảy lên. Nàng cảm thấy Tiểu Bạch tiếp được đến nói tất cả sẽ phá vỡ chính mình nhận thức. Dĩ nhiên đối với chính mình đến nói cũng là cực kỳ quan trọng. Muốn biết nhân sau khi chết cũng không phải là triệt để mai một. Linh hồn chuyển sinh chỗ liền là minh giới. Nếu như ngươi muốn gặp được chết đi thân nhân bằng hữu, cũng có thể đi chỗ đó tìm kiếm. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thân nhân của ngươi bằng hữu còn chưa có chuyển sinh. Tiểu Bạch có chút chột dạ nói, bởi vì này chuyển sinh cùng phủ cũng không phải dễ dàng như vậy. Ở minh giới cạnh tranh so với ở người này giới còn muốn tàn khốc một ít. Động một chút là sẽ bị cắn nuốt, hơn nữa trọng yếu nhất là minh giới đó cũng không phải là nói đi là có thể đi địa phương. Minh giới thế nhưng trực tiếp về thế giới này boss tự mình quản lý. Đương nhiên vì bất đả kích u. Hắn những lời này ít nhất bây giờ là sẽ không nói. Nói như vậy chỉ cần ta có thể đi minh giới, không chỉ có thể tái kiến Đông Phương Tuyết, ngay cả ba mẹ ta còn có tiểu đệ cũng có thể tái kiến. Nghĩ đến đây U liền kích động, Tiểu Bạch thanh âm có chút hư, nhưng rất đáng tiếc đã bị thật lớn bánh nướng đập chung U lại cũng không có phát hiện. Được rồi, kia đi minh giới có điều kiện gì? U tĩnh tĩnh tâm tình kích động, nàng biết bất cứ chuyện gì cũng không thể là không có đại giới. Điều kiện rất đơn giản chỉ cần thực lực ngươi đủ cường là có thể. Chỉ cần ngươi đánh bại chỗ đó người thủ hộ đừng nói là đi vào nhìn người. Chính là đem chỗ đó sao cũng không có vấn đề a. Tiểu Bạch trong miệng nói hào sảng nhưng trong lòng thì phế phủ. Ta nói cũng không lỗi. Chỉ bất quá chỗ đó người thủ hộ là lần này chúa tể mà thôi. Cũng không tính nói dối đi. Chỗ đó người thủ hộ là cái gì tiêu chuẩn? U cũng không là tốt như vậy lừa gạt. Đã quyết định muốn đi minh giới tìm kiếm Đông Phương Tuyết cùng người nhà. Nàng sao có thể bất trước đem sự tình biết rõ ràng đâu? Này, ta không rõ lắm, ta chỉ biết là phi thường cường đại. Tiểu Bạch ngôn ngữ bắt đầu ấp a ấp úng. Có ngươi nguyên chủ nhân cường đại sao? U xem ra là muốn truy hỏi kỹ càng sự việc. Đương nhiên không có, chủ nhân của ta thế nhưng trên thế giới cường đại nhất tồn tại. Tiểu Bạch câu này nói về rất có khí thế. Hiển nhiên đối với U hoài nghi mình chủ nhân đích thực lực cảm thấy phẫn nộ rồi. Ngươi nguyên lai chủ nhân là tôn giả thực lực. Ngươi đã nói tôn giả là không hụ trên tồn tại. Như vậy đối phương không có ngươi chủ nhân thực lực cường đại. Cũng chính là nói thực lực của đối phương hẳn là tương đương với bất hủ. Là như thế này đi. U suy lý rất hợp lý. Nhưng trên thực tế rốt cuộc có phải như vậy hay không cũng chỉ có trong lòng có quắc Tiểu Bạch biết. Đại khái đi, Tiểu Bạch bắt đầu hàm hồ kỳ tư. Vì bất đả kích vị này Tiểu Tổ Tông, còn là đừng nói cho nàng chúa tể thật ra là bất hủ trên sáng lập giả. Nếu không nói không chừng hội nhảy lên cùng ta liều mạng. Trời sao võ giả trên là tinh vực kẻ mạnh, tinh vực kẻ mạnh trên là tinh hệ kẻ mạnh. Tinh hệ kẻ mạnh trên là vũ trụ kẻ mạnh, vũ trụ kẻ mạnh trên là giới trụ kẻ mạnh trên mới là bất hủ tồn tại. Cũng chính là nói, thực lực chỉ đạt được tinh vực U đột nhiên trầm mặc. Dựa theo nàng hiện tại trẻ sơ sinh giai đoạn đến xem. Nàng kia ngày tháng năm nào mới có thể giục ngựa bắt kịp a? Cái kia kỳ thực muốn đi vào minh giới cũng không phải cố nài đánh bại chỗ đó người thủ hộ. Muốn biết đây chẳng qua là hạ sách mà thôi. Tiểu Bạch không đành lòng. Dựa vào, vậy ngươi còn không mau nói. U thần kỳ phẫn nộ rồi. Đương nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Chính mình theo một người bình thường tu luyện tới bây giờ không tính chính mình ngủ say những thứ. Ấy năm, cũng đã tiêu phí mấy chục năm. Muốn là dựa theo cái tốc độ này tu luyện, càng lên cao càng khó. U thật sự là không dám tưởng tượng, kỳ thực ngươi chỉ cần đạt tới vũ trụ cấp bậc kẻ mạnh. Ngươi là có thể lĩnh ngộ vũ trụ bản nguyên, do đó sáng tạo không gian thông đạo, tiến vào minh giới, Tiểu Bạch thanh âm tràn đầy hấp dẫn lực, vũ trụ cấp bậc sao? U tâm tình có chút kích động, như vậy nói cách khác chính mình chỉ cần tăng lên nữa hai đại trình tự cũng có thể đi minh giới. U ý thức đều có chút run rẩy. Là như thế này, Tiểu Bạch thanh âm có chút yếu, còn có một câu trên lý thuyết, hắn không thêm đi vào, quên đi sau này chờ nàng đạt tới vũ trụ cấp bậc. Kỳ thực cách bất hủ cũng không xa, trung gian cũng là chỉ cách một giới trụ cấp bậc, cái kia đạt được bất hủ, như vậy cách này cái sáng lập giả thân phận cũng là càng gần. Hắc hắc, chính mình nói như vậy cũng không lỗi đúng không? Này phúc hắc Tiểu Bạch. Nếu như U bây giờ có thể nghe thấy hắn lúc này nội tâm chân trình ý nghĩ dự đoán sẽ trực tiếp thổ. Huyết, bóp chết hắn đi, Hải Lam thực sự hoàn toàn hủy diệt sao? Trầm mặc khoảnh khắc U nghĩ tới cái kia vì mình trả giá sở hữu như biển rộng bàn nam nhân. Mặc dù hắn chỉ là một nhân hình trí não, nhưng ở U trong lòng đối phương cũng sớm đã là bằng hữu của nàng. Việc này ta chính muốn nói với ngươi. Hải Lam thân thể hủy diệt, nhưng hắn là trí não. Chỉ cần ký ức con chip bất hủy, như vậy là có thể lại lần nữa trùng sinh. Chỉ cần ngươi thay hắn tìm kiếm một bức hảo thân thể là được rồi. Hải Lam con chip ta giúp ngươi giữ yên tâm đi. Tiểu Bạch tựa hồ đã sớm biết U sẽ hỏi bình thường. Nói lên Hải Lam, hay là hắn chế tạo, tính là đối phương nửa phụ thân. Hắn còn là so sánh để bụng. Cũng biết nếu như Hải Lam thực sự hủy diệt, hiện tại nghiêm trọng thụ đả kích U, sợ rằng hội càng khó chịu, đương nhiên điểm này mới là chính yếu. Vậy thì tốt, U thanh âm trầm thấp, mang theo một cỗ áp lực hơi thở, nàng nhưng trong lòng thì làm quyết định vô luận như thế nào muốn một lần nữa ngưng tụ Hải Lam. Cái kia biển rộng bàn nam tử, à đúng rồi, ta không gian giới chi, tiểu thôn vệ thú. Xích viêm kim giác xà, còn có cánh tay sắt con bọ ngựa, U đột nhiên nghĩ khởi thân thể của mình đã hủy diệt. Đây chẳng phải là nói chính mình chiến sủng, an lạp, chủ nhân để lại cho ngươi đông tây sao có thể đơn giản như vậy. Chỉ cần ngươi hồn bất diệt, ngươi không gian giới chỉ cũng sẽ không mất. Tiểu Bạch đối với UU lo lắng rất là bình tĩnh. Thực sự, UU nghe nói trong lòng buông lỏng, không gian giới chỉ ngay ngươi trong óc, không tin chính ngươi cảm ứng một chút. Tiểu Bạch ở UU óc nội thẳng mắt trợn trắng, ý thức chìm đắm nhập óc, nguyên bản như sông lớn bình thường tinh thần hải, hiện tại đã cổ phần danh nghĩa chỉ còn đầm nước đại tiểu. Mà ở đầm nước phía trên đang lẳng lặng nổi lơ lửng một quả phong cách cổ xưa màu đen nhẫn. Nhẫn thượng kia thần bí hoa văn lóe nhàn nhạt bạch quang. Nhẹ nhẹ từng sợi hơi sương mù màu trắng lặng yên không một tiếng động chậm rãi rót vào phía dưới. Tinh thần trong biển, ngay UU kinh nghi bất định lúc, Tiểu Bạch hư vô miêu ảnh đột ngột xuất hiện, dọa nàng một nhầy. Tiểu Bạch, an lạp, ta chỉ là cảm giác được ngươi nội tâm nghi vấn, ra tới cho ngươi đương phiên dịch. Tiểu Bạch không để ý cua móng vuốt, hướng phía UU đảo cặp mắt trắng dã. Không có biện pháp, đây chính là hắn làm việc, hắn tồn tại ý nghĩa. Vậy ngươi nói một chút kia màu trắng sương mù là cái gì? UU nói chuyện ngữ khí có chút xông, gần đây đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu như còn có hảo tính tình, đó mới quái, đây là không gian giới chỉ nội linh khí, ngươi có thể xem như là vũ trụ lực đơn giản hóa bản. Nếu không phải là ngươi mở ra không gian giới chỉ tầng thứ hai, nhượng bên trong sinh ra linh khí, do đó nhượng hắn tự động hộ chủ, tư nhuận ý thức của ngươi hải, chỉ sợ ngươi hiện tại ý thức hải đã sớm khô cạn. Thật muốn là khô cạn, vậy ngươi niệm lực liền hội liên một điểm hạt giống cũng không có. Đến thời gian thì phiền toái, sợ rằng hội trở thành ngu ngốc sống tu luyện đồ bỏ đi. Nhìn nhìn, này mai không gian giới chỉ có phải hay không cái bảo bối a? Tiểu Bạch có chút đắc ý nói. UU cảm ứng được trong không gian giới chỉ ngủ say chung chiến sủng quả nhiên cũng không. Việc gì, này mới thực sự yên lòng, nhưng nghĩ đến chính mình kia khô cạn tinh thần hải lại là một trận đau đầu. Tu luyện dễ, nhưng niệm lực, cũng chính là tinh thần hải tu luyện nhưng sẽ không lấy sao dễ dàng. Này cần nhờ tự thân cảm ngộ cùng không ngừng tiêu hao đoàn tụ đến từng chút tăng nhanh. Đó là nửa điểm đường tắt cũng không có, không giống thân thể tu luyện, có thể mượn linh thảo phụ trợ, cho nên UU có chút buồn bực, may mắn bọn họ không có việc gì. Hiện tại ta xem như là một nghèo hai trắng, Kaspersky kia địa phương quỷ quái đem ta thật vất vả tồn kia điểm hóa đô cấp hết sạch. Cái này lại được một lần nữa tích góp, thực sự là bi thúc a. Vừa nghĩ tới lúc đó vì có thể làm cho mình cùng thủ hạ đám người kia đề thăng thực lực. UU thế nhưng đem chính mình toàn bộ linh thảo đô tiêu hao không còn. Hiện tại không gian giới chỉ nội nhưng là thật một điểm chữ hàng cũng không có. Nghĩ đến chính mình tiếp được tới tu luyện, cần hồi phục như lúc ban đầu nhất định phải dựa vào đại lượng linh thảo cùng thời gian. UU chính là một trận co quắp, nhưng UU cũng không phải là một xoắn suýt nhân, tương phản nàng là một rộng rãi nhân. Đã đều như vậy, nàng cũng rất nhanh tiếp thu hiện trạng, chỉ cần một lần nữa bắt đầu liền hảo. Được rồi, vậy ta hiện tại trạng huống gì? Xuyên Việt trùng sinh, vừa nghĩ tới trước đây nhìn Xuyên Việt tiểu thuyết lại liên tưởng đến mình bây giờ trẻ sơ sinh. Trạng thái UU có chút co quắp. Thân thể của ngươi hoàn toàn hỏng mất, hố đen nội cường đại không gian lực đem thân ngươi khu hoàn toàn vỡ nát. Thậm chí ngay cả linh hồn đô đã bị lan đến, vì để cho ngươi một lần nữa ngưng tụ, một lần nữa sinh trưởng là ngươi lựa chọn duy nhất. Tiểu nói vô ích rất trực tiếp cũng rất đơn giản, UU đương nhiên có thể nghe đã hiểu kia sự tồn tại của ta có phải hay không xâm chiếm ở đây chủ. Nhân thân thể. UU đáy lòng ở chỗ sâu trong luôn có một mảnh mềm mại địa phương. Tổng cảm thấy như vậy xâm chiếm liền tương đương với giết chết người vô tội. Đây đối với thế nhưng xúc phạm UU đạo đức lằn danh. Này ngươi không cần lo lắng, ở linh hồn của ngươi nhập ở nơi này trước, đứa bé này liền bởi vì ở cơ thể mẹ nội bị người hạ độc mà hôn diệt. Mặc dù là ngươi không vào ở, này một thai cũng sẽ trở thành tử thai. Tiểu Bạch tựa hồ đã sớm biết UU sẽ hỏi bình thường há mồm sẽ tới. Điểm này Tiểu Bạch đảo là không có lừa gạt UU. Thực sự, U có chút kinh ngạc. Đương nhiên, ngươi cho là ta có tất yếu lừa ngươi sao? Nếu như chính ngươi không tin có thể cảm giác một chút quanh thân. Bởi vì ngươi thần thức vẫn ở vào giấc ngủ trạng thái. Kia độc tố cũng chưa xong đều bị bài trừ sạch sẽ. Tiểu nói vô ích lẽ thẳng khí hùng. U nguyên vốn cả chút áy náy tâm rốt cuộc yên ổn xuống. Kia tiểu bạch ta hiện tại có thể bắt đầu tu luyện sao? Nghe lão nhân nói, theo trẻ sơ sinh thời kỳ liền tu luyện tựa hồ đối với sau này trưởng thành có rất đại giúp đỡ có. Phải thật vậy hay không a? Nghĩ đến đây U cũng có chút kích động, lời này cũng không phải giả. Trẻ sơ sinh bởi vì không có sinh ra, không có tiếp xúc bên ngoài, cho nên trong miệng hội đựng một đoàn bọn họ cái gọi là tiên thiên chi khí. Kỳ thực cũng chính là trên thế giới này nguyên thủy nhất tinh khiết nhất linh khí. Cũng chính là đơn giản hóa bản vũ trụ lực, đây đối với những thứ ấy cần nặng đầu luyện khởi người đến nói. Tiên thiên chi khí tồn tại, chính là bọn họ có hay không có thể câu thông thiên địa lời dẫn. Này hội để cho bọn họ làm ít công to. Đương nhiên đã cùng thiên địa câu thông ngươi tới nói này đó liền không cần. Tiểu nói vô ích đơn giản dễ hiểu, thì ra là thế, nói như vậy há không đúng đối với ta một điểm cũng vô ích. Nghĩ đến lúc đó chính mình học tập câu Michitaka trụ lực thời gian. Hình như rất đơn giản liền hoàn thành, U có chút không cam lòng, nói cũng không thể nói như vậy, bởi vì ngươi thân thể nặng tố, nguyên bản thân thể cường hãn nội tự mang kia luồng kỳ quái năng lượng cũng tùy theo biến mất. Đương nhiên cũng không thể bảo hoàn toàn biến mất, bởi vì ta không có năng lực giúp ngươi hoàn mỹ nặng tố. Cho nên, ngươi bây giờ khối này thân thể đã không có nguyên lai hoàn mỹ. Câu thông thiên địa lực năng lực cũng sẽ tương ứng yếu bớt. Nếu như ngươi bây giờ ở cơ thể mẹ nội đem này một luồng thiên địa lực hấp thu. Như vậy đối với ngươi tới nói liền là một loại rất tốt bù đắp. Đối ngươi sau này tu luyện sẽ có rất lớn giúp đỡ. Tiểu bạch kiên trì giảng thuật, được rồi, U cũng biết mình hiện tại không có khả năng một ngụm ăn thành một mập mạp. Chỉ có thể từ từ sẽ đến, vừa nghĩ tới thực lực của chính mình đến vũ trụ cấp bậc. Là có thể đi tìm thân nhân cùng Đông Phương Tuyết, U liền toàn thân tràn đầy lực lượng, một cỗ khổng lồ niềm tin tràn ngập của nàng toàn thân. Được rồi. Hiện tại lời vô ích không nói nhiều, ta trước giao cho ngươi thế nào đi trừ trong cơ thể độc tố hậu. Ngươi lại chính thức triển khai tu luyện đi. Tiểu bạch thoáng cái nghiêm tùng khởi đến, tinh thần đại lục, một thực lực phi tôn võ giả thế giới. Một nửa là mênh mông vô bờ màu đen biển rộng, một nửa là mênh mông vô bờ đại lục. Đây là một tràn ngập thần kỳ màu sắc đại lục, ở đây diện tích có thể sánh bằng U chỗ địa cầu đại đi. Nếu như địa cầu là một con kiến, như vậy tinh thần đại lục không thể nghi ngờ chính là tức khắc cự tượng bàn tồn tại. Tinh thần đại lục thượng tồn tại lớn lớn nhỏ nhỏ mấy trăm quốc gia. Nhưng cường đại đế quốc lại chỉ có ba, phân biệt là Đại Hán đế quốc, Nam Ly đế quốc, Phượng Thiên đế quốc, Tam Đại đế quốc thành ba chân thế chân vạc chi thế phân biệt trấn thủ tinh thần đại lục ba phương vị. Mấy nghìn năm qua sừng sững không ngã. Tư đồ gia tộc chính là Đại Hán đế quốc trừ hoàng tộc bên ngoài đệ nhất đại gia tộc. Chỉ bất qua tới 123 đại con cháu. Lại là bởi vì nhân đinh mỏng, mà từ từ suy sụp, nếu không có tư đồ liệt lão gia tử như thế một vị hàng thật đúng giá võ chính là thần cấp kẻ mạnh. Chống, chỉ sợ sớm đã bị những gia tộc khác thôn tính, bởi vậy đặc biệt coi trọng con nối dõi tư đồ gia ở 124 đại con cháu. Trường tử sinh ra thời gian có vẻ phá lệ long trọng. Toàn người của gia tộc đô trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhắc tới cũng kỳ quái. Này tư đồ gia trưởng tức này đệ nhất thai vậy mà phá hủy 18 tháng. So với người bình thường dài quá tròn 8 nguyệt, rất nhiều người đều nói đứa bé này không đơn giản. Mà bởi vậy tư đồ liệt lão gia tử cũng phá lệ nhìn chúng chính mình thứ nhất cháu ruột. Ở 18 tháng thời gian tức phụ rốt cuộc muốn sắp sinh. Chỉ bất quá này vừa tiến phòng sinh chính là tròn 3 ngày 3 đêm không có ra. kia thê lương tiếng kêu thảm thiết, làm cho cả Tư Đồ phủ đô bao phủ lên một tầng nồng đậm mây đen. Nếu không phải là tinh thần đại lục người thượng võ, vị này trưởng tức có tốt đẹp đấy, chỉ sợ sớm đã một thi hai mệnh, đều tại ta, không chiếu cô tốt Nhã Nhi, nếu như không có ra ngoài ý muốn, hiện tại sao có thể khó sinh. Nhã Nhi thân thể luôn luôn an khang, Tư Đồ Phong là gia danh ái thê như mạng. Lúc này thê tử đang quỷ môn quan ngoại bồi hồi hắn tại sao có thể yên tâm hả? Câm miệng, còn ngại bất phiền sao? Ảnh một, Tư Đồ Liệt lão gia tử bị chính mình con lớn nhất kia nói lảm nhảm làm trong lòng hỏa càng lớn. Đường đường Tư Đồ gia trưởng tức, vậy mà trong ngực thai lúc bị người ám toán. Hạ độc, nếu không phải là sau đó phát hiện sớm, sợ rằng đứa nhỏ liền giữ không được, điều này làm cho Tư Đồ lão gia tử phi thường hỏa đại. Nhưng vì bất rút dây động rừng, này bắt người sự tình vẫn luôn là phái ảnh vệ đang âm thầm điều tra. Chủ nhân, một giò như quỷ mị bình thường bóng dáng lặng yên không một tiếng động trong nháy mắt xuất hiện ở Tư Đồ Liệt phía sau. Nhượng xung quanh bởi vì bầu không khí kiềm chế không dám lên tiếng Tư Đồ gia tộc người hung hăng. Hoảng sợ, nhưng nhìn Tư Đồ Liệt cùng Kỳ Hai nhi tử kia gợn sóng bất kinh bộ dáng. Tựa hồ đã sớm thói quen bình thường. Sự tình điều tra thế nào? Tư Đồ Liệt tâm phiền chỉ có thể đem lực chú ý chuyển đến việc khác trên. Ảnh một khóe miệng khẽ nhúc nhích truyền âm nhập mật. Tư Đồ Liệt khóe mắt một trận nhảy lên. Đen kịch con ngươi trung thoáng qua một đạo ám mang. Ân, chuyện này liền đến đây là kết thúc đi. Ngươi đi xuống đi, Tư Đồ Liệt phất phất tay. Ảnh một giò như lúc đến bình thường lại lần nữa quỷ dị biến mất. Phụ thân, những thứ ấy ám hại Nhã Nhi hung thủ là không phải có tin tức. Vẫn đem lực chú ý phân nửa đặt ở phụ thân bên này trong mắt Tư Đồ Phong thoáng qua một đạo nghiêm. Nghị. Chuyện này sợ rằng chỉ có thể phóng vừa để xuống. Tư Đồ Liệt trong mắt thoáng qua một tia phức tạp. Vì sao phụ thân, chị dâu thù chẳng lẽ sẽ không báo sao? Tư Đồ Liệt nhị nhi tử. Tư Đồ Thanh vẻ mặt phẫn nộ. So với đại ca của mình còn muốn kích động. Xem ra hai huynh đệ cảm tình không giống bình thường. Sự tình không đơn giản như vậy. Chúng ta, ngay Tư Đồ Liệt truyền âm nhập mật cùng hai nhi tử thương lượng thời gian. Bên trong gian phòng lại lần nữa truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Sau đó nguyên bản vạn lý không mây bầu trời đột nhiên hào quang vạn đạo. Hai đạo như ẩn như hiện long phượng quấn vòng quanh ở đại hán thủ đô thành bầu trời xoay quanh. Từng tiếng khí thế khổng lồ rồng hét phượng ngâm tiếng, thẳng chấn chín tầng trời cao. Sở hữu thấy đại hán người trong nước đối bầu trời này liền quỳ bái khởi đến. Long phượng vây quanh toàn bộ đô thành xoay quanh ba vòng. Hướng phía Tư Đồ phủ trưởng tức phòng sinh liền thẳng tắp tức khắc chát đi vào. Nhượng vẫn chờ ở ngoài phòng sinh Tư Đồ phủ mọi người thấy được ngẩn người. Một tiếng hét thảm, kèm theo bà đỡ mừng rỡ tiếng hoan hô. Đứa nhỏ rốt cuộc đi ra. Tư Đồ tam phụ tử đưa mắt nhìn nhau. Ngay ba người có chút há hốc mồm thời gian. Bà đỡ mặt mày rạng rỡ chạy ra đến báo hỉ. Chúc mừng Tư Đồ đại nhân a, là vị thiên kim a, lớn lên tựa như búp bê sứ bình thường. Lão thân đỡ đẻ nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ hoa hoa a. Tư Đồ Liệt tâm tư một trận cuốn, nữ hài, lại là long lại là phượng, thanh thế lớn như vậy, là nữ hài chưa chắc bất là chuyện tốt a. Xem ra chính mình này cháu gái chỉ sợ không phải người bình thường a. Ha ha, hảo hảo hảo, thường, Tư Đồ Liệt liên nói ba tiếng hảo. Nhìn lão gia tử kia vẻ mặt mặt mày hồng hào bộ dáng là thật tâm thích đứa nhỏ này. Bà đỡ đại hỉ, vội vàng nói tạ, mà sốt ruột thượng hòa Tư Đồ Phong sớm ở bà đỡ báo hỉ thời gian cũng đã nhanh như chớp xông vào vợ. Mình phòng sinh đi. Trong lúc nhất thời Tư Đồ phủ trên dưới một mảnh vui sướng. Tư Đồ Thanh thấy ca ca của mình kia hầu bộ dáng gấp gáp cũng không khỏi cười ra tiếng. Mà bên cạnh Mộ Dung thị, cũng chính là Tư Đồ Thanh thê tử lại là vẻ mặt tiêu ý. Vốn cho là nữ nhân này hội sinh một trưởng tử, hiện tại chỉ là một nữ hài, như vậy chính mình trong bụng này thai trở thành Tư Đồ phủ người thừa kế hy vọng liền hội càng lớn. Nghĩ đến đây Mộ Dung Nguyệt vẻ mặt tiểu ý càng thêm chân thành. Đáng tiếc chính là, như vậy có truyền kỳ bàn sinh ra Tư Đồ phủ đại tiểu thư. Ở 3 ngày sau lại truyền ra Si Nhi ngôn luận, đứa nhỏ này như ngọc hoa hoa, không khóc không làm khó, ngay cả đói bụng cũng sẽ không khóc náo, nhất thời sẽ lo lắng Bạch Nhã Nhi cùng Tư Đồ Phong. Tư Đồ Liệt ôm cháu gái, nhìn đứa nhỏ như ngọc bình thường trên má trái kia đạo kỳ lạ huyết sắc hoa văn. Sắc mặt rất khó nhìn, đã thỉnh quá Tư Đồ phủ chuyển thuộc đại phu nhìn rồi. Bởi vì ở cơ thể mẹ nội mang theo độc, đứa nhỏ này xác thực biến thành Si Nhi, trời sinh hồn phách bất toàn, kiếp này sợ rằng đô chỉ có thể đần độn vượt qua. Nghe thấy ác tin Bạch Nhã Nhi tại chỗ té xỉu, tỉnh lại liền ôm con gái của mình khóc trời đen kịt. Ruột gan đứt từng khúc, nhượng bên cạnh ôm thê Nhi Tư Đồ Phong cũng hai mắt đỏ bừng. Nhã Nhi, yên tâm đi. Phụ thân nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời hợp lý. Mặc dù đứa nhỏ này một đời đều như vậy, Tư Đồ phủ cũng như nhau dưỡng, đứa nhỏ này vĩnh viễn đều là Tư Đồ phủ đại tiểu thư. Tư Đồ Liệt đối với ở chính mình không coi vào đâu chính mình tức phụ bị người hạ độc, dẫn đến tốt như vậy cháu gái thành đồ ngốc, cảm thấy thật sâu áy náy. Đúng vậy, Nhã Nhi đừng khóc. Bất luận UU có phải là hay không Si Nhi, nàng vĩnh viễn là nữ nhi của chúng ta. Tư Đồ Phong ôm thật chặt thiếu chút nữa sụp đổ thê tử. Thâm tình đạo, ân, ta sẽ hảo hảo chiếu cố UU. Bạch Nhã Nhi thần tình tiêu tụy, còn chưa có theo sinh con kia 3 ngày hành hạ chung chậm qua đây. Liền gặp chính mình đứa nhỏ là đồ ngốc đả kích nghiêm trọng. Cả người đô suy sụp, mà lúc này UU. Trong cơ thể độc tố cũng sớm đã bài tiết không còn. Thân thể da thịt hiện ra như ngọc bình thường trong suốt. Sở dĩ bất tỉnh đó là bởi vì nàng chính chìm đắm ở tự thân trong khi tu luyện. Muốn thừa dịp hiện tại kia miệng tiên thiên chi khí không mất lúc hảo hảo rèn luyện nhục thể của mình, đạt được hoàn mỹ cảnh giới. Còn kia trên mặt huyết sắc ma văn. Kia căn bản là năm đó huyết tộc thiếu nữ Casa Monterey loại ở trên người nàng máu loại mà hình thành, bởi vì ở cơ thể mẹ chung chúng độc, bởi vậy bị tự nhiên mà vậy lầm cho rằng là độc tố tạo thành. Cũng đã thành kết quả như thế, vì bù đắp đứa nhỏ này, Tư Đồ Liệt ở đứa nhỏ mãn Bách Thiên thời gian, làm một hồi long trọng xa hoa đến cực điểm Bách Thiên Yến. Cho phép tốt nhất tất cả. Mở tiệc chiêu đãi Đại Hán đế quốc đương quyền đại nhân vật. Ngay cả hoàng đế cùng hoàng hậu đô tham dự, văn võ bá quan kia càng khỏi phải nói. Mặc dù những người đó tư dưới cười nhạo Tư Đồ lão gia tử, nhưng trên mặt lại ai cũng không dám không nể mặt, dù sao nhân gia thế nhưng hàng thật đúng giá võ thần. Kia thế nhưng đứng ở thế giới này đỉnh kẻ mạnh. Muốn biết có thể được xưng là võ thần ở toàn bộ tinh thần đại lục đã biết 10 ngón tay đô sổ qua. Đây cũng là Tư Đồ gia tộc có thể vẫn sừng sững không ngã nguyên nhân chỗ. Mặc dù Đại Hán đế quốc thần dân đều biết Tư Đồ gia tộc đại tiểu thư là một Si Nhi. Nhưng đồng thời ai cũng biết, Tư Đồ đại tiểu thư chính là Tư Đồ lão gia tử. Thậm chí toàn bộ Tư Đồ gia tộc phải ngược, lòng có vảy ngược xúc chi hẳn phải chết. Mặc dù là Si Nhi, nhưng bị bảo hộ rất tốt. 15 năm sau, hết chương.